12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 1, 4, giới thiệu nhân vật Thiên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 4, Ngọc Thiên Bình. Cô nàng này thì có mái tóc dài màu tím xanh và đôi mắt to màu nâu sậm trông rất cá tính và mạnh mẽ. Ao, Bình Nhi ơi đừng mạnh mẽ quá nha, ta sợ con oánh ta lắm. V, Thiên Bình. Ti Di đại nhân yên tâm đi, con không oánh người đâu ạ. Ao. Ui đúng là Bình Nhi ngoan nha. Ba đứa kia ra đây mà xem nè, phải như thế. Chứ như mấy đứa hà động một tí là oánh ta té khói à. V, ba sao nữ nào đó. Bà không trêu chúng tôi thì chúng tôi oánh bà để đau tay à. Từ suy nghĩ của ba cô gái này chúng ta đã nhìn ra được bà Ti Di rất có tiềm năng làm bao cắt để rèn luyện thể lực. Thiên Bình là đại tiểu thư của dòng họ Ngọc lẫy lừng từ giới Hắc Đạo đến giới Bạch Đạo. Dòng họ này đã có một vị trí rất quan trọng trong bộ máy nhà nước. Trong việc bảo vệ nhà vua ở đất nước ca luôn luôn tràn đầy ánh sáng này. Cha của cô là Ngọc Hải Lâm, một vị văn quan trong triều đình có tầm ảnh hưởng rất lớn. Ao, vì ông ý không biết võ. Chẹp chẹp thua xa con gái. V, Thiên Bình. Ti Di đừng có chê cha ta thế chứ. Ao, ta mới là người viết ra con đấy nhá Bình Nhi. Nên con không thể trách ta được à nha. V, Thiên Bình. Cạn lời. Bác của cô làm tướng quân nên có thể nói dòng họ Ngọc là trụ cột của đất nước này. Đến khi cô lên 15 tuổi thì cha cô không may bị ám sát. Bác cô cũng tử trận sau đó ít lâu. V. Dòng họ Ngọc không có con trai mà bác và cha cô đều mất rồi, vậy nên mẹ cô đã lấy một người khác về để tiếp tục cai quản cho dễ hơn. Hắn ta tên là Liêu Trạch. Nhưng ai ngờ đâu khi cô 25 tuổi mẹ cô mất. Hắn ta đã hiện nguyên là một con cáo già. V. Hắn đưa vợ cũ và con trai con gái của hắn về nhà cô. Đổi luôn họ Ngọc của dòng họ cô thành họ Liêu của hắn. Lúc đó dù là một thiên tài và có các sức mạnh cấp cao khác nhưng một không thể đấu được với bọn chúng vì toàn bộ các tướng dưới quyền của cha cô đều đã bị hắn thao túng. Cô chỉ đành bỏ đi xây dựng đội quân của riêng mình để lật đổ hắn ta, giành lại những gì thuộc về dòng họ Ngọc. Ao, ôi tội nghiệp, sao con ta đứa nào cũng bi thảm như vậy chứ. Nước mắt giàn giụa. Bốn sao nữ, nhờ phúc của bà chứ ai. Vì tài năng xuất chúng của mình ở nước N, sau khi bỏ đi Thiên Bình chạy khỏi nước ca tránh bọn chúng truy lùng thì cô sống tại nước N. Nên cô đã được nước đó cho đi du học tại trường Magic thành phố Y nước Z, V, Ao. Từ đó về sau thì Ti Di sẽ kể từ từ, độc giả cứ chờ tôi nhá. Sức mạnh, lôi và bóng tối. Ao, uầy cái này hay à nha. Ba, cổ thuật, địa đồ thuật. Ao, Bình Nhi chắc không bao giờ bị lạc đâu nhỉ. V, và còn nhiều thứ khác. Sở hữu linh thú. Mã lôi bóng đêm. Ao, tên Ao tự chế. Bốn sao nữ, có thế mà cũng khoe. Cấp bậc trong trường. S, chiều cao 1m58. Ao, cũng tạm được không. Nấm, cho lắm. V, Thiên Bình. Hình như bà đá đều hai cậu kìa. Nghiêu Nhi, Giải Nhi, Kim Nghiêu. Cử Giải suýt chút nữa lao ra oánh bả, may có Thiên Bình và Song Tử ngăn lại, không thì Ti Di cứ xác định được một vé xuống chơi với Diêm Vương miễn phí. V, cân nặng 48 kg. Ao, béo vậy nhỉ. Giờ đến lượt Thiên Bình suýt chút nữa lao ra băm vằm Ti Di, may mà ba người kia kịp ngăn lại. Sinh nhật 14/10, gần 500 về trước. Về sở thích, thích làm đẹp, thích nghe nhạc, thích ngắm giai đẹp. V, sở ghét, ghét người khác tùy tiện đụng vào đồ của mình, đặc biệt là đồ trang điểm. 3, hình minh họa Bình Nhi đây mọi người. 3, rồi ta đã xong được bốn đứa ca ca ca, cách chương.